tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 778, đừng thấy lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hai tiểu tử này gặp lão đại nhìn xem liền cùng yếu gà. Đại Sơn, sao ngươi đem mấy người này đi đâu vào trong đây? Tên đại hán vạm vỡ đứng lên nói. Vây quanh Phượng Cửu cùng Bách Hiểu đánh giá một vòng. Nhấp nhô ánh mắt hứng thú từ trên thân Bách Hiểu lướt qua. Rơi vào một bộ áo đỏ chói mắt trên thân Phượng Cửu. Tiểu tử, ngươi là hái hoa đạo tặc. Cái thân thể này của ngươi là hái người khác đâu. Vẫn là bị người hái. A ha ha ha ha ha. Mọi người chung quanh nghe vậy. Cũng đồng nhất cười lên ha hả. Từng đôi con mắt đều rơi vào trên thân Phượng Cửu có thâm ý lưu luyến. Các ngươi đừng quá khi dễ người. Bách Hiểu giận dữ quát lên. Vạn lấy nắm đấm nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Nhưng lại có chút sợ sệt núp ở bên người Phượng Cửu. Khi dễ các ngươi thì thế nào, không biết mới tới cũng phải bị khi dễ sao? Đại hán kia liếc xéo lấy hai người. Chợt đưa tay lên cầm Phượng Cửu. Chẳng lẽ là hoa hái nhiều? Các ngươi nhìn xem ngay cả gương mặt này cũng so đàn bà muốn đẹp hơn mấy phần a. Hắn mang theo ngữ điệu trêu chọc còn không có rơi xuống. Liền bắt đầu hít một hơi lãnh khí kêu thảm một tiếng. Mọi người chung quanh cũng đột nhiên giật mình. Nhao nhao đứng lên, chỉ gặp Phượng Cửu vuốt vuốt dao găm trong tay. Chậm chạp đi trên vết máu, mà tại dưới chân của nàng, một đoạn ngón tay đẫm máu đoạn ở nơi đó bị nàng dẫm lên. Nói chuyện cứ nói, đừng cầm tay bẩn chỉ vào người của ta. Nhìn, cái này không cẩn thận, đều đem ngón tay cho làm không có. Nàng hững hờ nói, gảy nhẹ lông mày liếc nhìn tên tráng hán kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chấm, đại hán kia gầm lên. Chịu đựng tay gãy đau nhức dự tính tay kia vặn vặn lên nắm đấm liền hướng Phượng Cửu đánh tới. Tốc độ hướng tới mãnh liệt, mang theo thanh âm xé gió. Lực đạo không nhỏ, Phượng Cửu đem Bách Hiểu bên người đẩy về sau. Nhấc chân một đạp đá bay ra. Thân ảnh màu đỏ lóe lên. Chỉ gặp vật sắc bén xẹt qua. Tên tráng hán kia trong nháy mắt ngã xuống đất. Chỉ thấy chỗ cổ chảy ra một đường máu tươi. Thân thể của hắn trên mặt đất co quắp. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu. Muốn nói chuyện lại nói không ra. Cuối cùng một hơi lên không nổi. Cả người thẳng tắp cứng tại trên mặt đất chết đi. Thấy thiếu niên vừa ra tay liền gờ yêu tà ết một linh sư cấp bậc tráng hán. Vốn là những người kia muốn tiến lên không khỏi trần trừ một lúc. Ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Đám người chung quanh vốn vui cười cũng yên tĩnh trở lại. Đồng nhất ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Có kinh ngạc, cũng có được hiểu rõ. Về phần mấy tên đại hán mang Phượng Cửu thì ngẩn ngơ. Được nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thân ảnh không khỏi lui lại bọn hắn cùng kéo dài khoảng cách của hai người. Đừng sợ, người không phạm ta, ta đều không phạm người. Nàng lau lấy dao găm cười với vẻ mặt vô hại. Sự việc chém chém giết giết này kỳ thật ta thật không thích. Chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện đều không ai nghe, chỉ có thể trực tiếp động thủ. Các ngươi đừng thấy lạ ha. Chung quanh yên tĩnh, ai cũng không đáp lại hắn. Chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật áo đỏ thiếu niên kia xem. Bọn hắn đều là cực ác người. Loại chuyện gờ yêu tà ết người này cũng làm không ít. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự biết. Đối với một cái trong lúc nói cười liền lấy tính mạng người. Tính cách hắn đáng sợ khác xa tất cả mọi người bọn hắn ở đây. Mọi người ở đây trầm mặc. Trong bầu không khí trở nên ngưng trọng mà kiềm chế thời điểm. Bên trong nhà trên cây kia cánh cửa gỗ két một tiếng mở ra. Nghe được âm thanh cửa gỗ kia mở ra. Phượng Cửu ngước mắt hướng cánh cửa phòng nhìn lại. Khi thấy người kia lúc đi ra bóng dáng trắng xóa. Trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Cách chương.